Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 582, tặng rượu, chương 584, tặng rượu. Này hỏa hồng, sắc, bầu rượu bên trong thịnh, chính là phần nguyên liệt tử. Hai vị, Đường U U tay ngọc vung lên, nhất thời hai bầu rượu phân biệt hướng về Lâm Phong cùng với Vân Phi Dương mà đi. Bầu rượu điên cuồng xoay tròn, nhưng cũng vững vàng đến không có nhỏ cứu từ miệng ấm Trung Phi Tiên đi ra. Cực kỳ thần kỳ, ánh mắt của mọi người đều là ngưng lại, bọn họ ngược lại muốn xem Vân Phi Dương cùng Lâm Phong. Làm sao tiếp rượu này ấm, cao tốc xoay tròn bên dưới, chỉ cần hơi hơi phá hoại bầu rượu cân bằng, trong đó rượu tất nhiên tung tóe đi ra. Cảm ơn Đường tiểu thư. Vân Phi Dương tay lôi kéo, bầu rượu đến trước người như trước không ngừng mà xoay tròn. Bất quá này xoay tròn tốc độ nhưng dần dần trở nên chậm lại. Cho đến dừng lại, Vân Phi Dương lúc này mới đưa tay tiếp được, đem rượu ấm đặt ở trước bàn. Khống chế lực rất mạnh, cho tới Lâm Phong liền không có phức tạp như thế. Quay về cái kia bay tới bầu rượu dùng sức nắm chặt. Nhất thời ấm trong chi rượu từ bầu rượu Trung Phi Tiên mà ra, khiến người ta quần ánh mắt đều là ngưng lại. Gia hỏa này chẳng lẽ chỉ hiểu man lực không được. Bất quá nhưng vào lúc này, Lâm Phong nhưng là hé miệng, chỉ thấy cái kia tung tóe đi ra rượu càng hóa thành một đường vòng cung, không ngừng mà bay tung tóe nhập cái miệng của hắn trong. Ùng ục âm thanh vang lên, Lâm Phong yết hầu lan, không ngừng mà có rượu mạnh vào bụng. Tê, rượu ngon, Lâm Phong, liếm, liếm, miệng, chưa hết thòm thèm, đem rượu ấm đứng chổng ngược, nhưng không có nhỏ rượu tung đi ra, toàn bộ bị hắn uống cạn. Cho tới lúc này Lâm Phong trong cơ thể, vắng lặng chân nguyên lực lượng quay cuồng lên, cuồng mãnh sao động. Để Lâm Phong cả người cũng như cùng hỏa diễm thiêu đốt giống như vậy. Phi thường nhiệt, nhưng cảm nhận được này cỗ chân nguyên sức mạnh, Lâm Phong nhưng có loại không nói ra được thông thuận cảm giác. Hắn sở dĩ không uống cái kia quỳnh tương ngọc, dịch, mà là muốn tuyển chọn này phần nguyên liệt tử, dù là muốn cho rượu đi đốt cháy hắn chân nguyên, để hắn bị dược lực niêm phong lại chân nguyên lực lượng sôi trào lên, xúc tiến chân nguyên lực lượng khôi phục. Đường tiểu thư, một bình rượu không đủ tận hứng, không biết có hay không còn có thể đến mấy ấm. Lâm Phong cái kia hơi có chút vàng như nghệ trên mặt càng nổi lên một tia ửng đỏ, giờ trống trơn bầu rượu. Lâm Phong mở miệng nói rằng, gia hỏa này, ngoặc kép. Ánh mắt của mọi người đều nhìn chằm chằm Lâm Phong. Này phần nguyên liệt tử nhưng là chân chính liệt, rượu vào bụng, đốt cháy chân nguyên, để trong cơ thể ngũ tạng lăn lộn, chậm rãi thưởng thức còn có chút tư vị. Nhưng như Lâm Phong như vậy một hơi chính là một bình, nhưng là cực nhỏ có người làm như thế. Nếu là huyền vũ cảnh trở xuống người, e sợ sẽ bị trực tiếp đốt cháy chí tử. Lâm Phong, hắn lại vẫn không đủ, lại muốn đến mây ấm. Bọn họ nơi nào sẽ biết, giờ khắc này Lâm Phong muốn chính là phần, cần cái kia cỗ đáng sợ liệt, tính, chi rượu đi kích thích hắn chân nguyên. Lúc này, Địch Long đứng thân thể như trước ở cái kia, bất quá lại có vẻ có chút cương. Lâm Phong như thế một trộn lẫn, thật giống hắn thành dư thừa người, căn bản là không để ý tới hắn. Để hắn đứng cực kỳ không thoải mái, mặt sắc càng ngày càng hàn. Đường U U nhìn Lâm Phong một chút, cười nói, rượu ta xưa nay không thiếu. Dứt lời, Đường U U gõ gõ bàn, nói, thượng 10 ấm phần nguyên liệt tử. Chỉ thấy người dứt tiếng, huyền đóng lại mở, một bình ấm phần nguyên liệt tử không ngừng mà xuất hiện ở rượu của nàng chắc bên trên. Đường U U tay lần thứ hai vung lên, nhất thời, một bình ấm phần nguyên liệt tử hướng về Lâm Phong bay đi. Lại có hàng loạt tư thế, Lâm Phong như trước đưa tay ra, Răng rắc một đạo tiếng vang truyền ra, bầu rượu vỡ vụn, Lâm Phong hút mạnh một cái, nhất thời ấm trong chi rượu toàn bộ bay vào cái miệng của hắn trong. Mà mặt sau cái kia chín bầu rượu thì lại xếp thành một hàng, đứng ở giữa hư không. Răng rác, đoàn người chỉ thấy trong hư không sắp xếp bầu rượu không ngừng mà vỡ vụn. Mà cái kia phần nguyên liệt tửu thì lại hóa thành một đạo tao nhã đường vòng cung, không ngừng mà tràn vào Lâm Phong trong miệng. 10 ấm phần nguyên liệt tửu, dĩ nhiên ở thời gian ngắn ngủi bị toàn bộ uống cạn. Lâm Phong, một hơi đem 10 ấm phần nguyên liệt tửu toàn bộ uống sạch đến. Lúc này, chỉ thấy Lâm Phong trên mặt rát, đỏ chót so với, phảng phất bị ngọn lửa đốt cháy quá. Yết hầu không ngừng mà lan, một luồng nhiệt khí không ngừng mà từ Lâm Phong trên người nhô ra. Nhiệt, quá nóng, lúc này Lâm Phong cảm giác trong cơ thể hắn thật giống có một đoàn đáng sợ hỏa diễm. Thiêu đốt hắn cả người máu, dịch, kinh mạch, đốt cháy hắn ngũ tạng lục phủ. Này phần nguyên liệt tửu, xác thực quá liệt, mặc dù lấy Lâm Phong bây giờ sức mạnh thân thể, như trước cảm giác được khó có thể chịu đựng. Những người khác quần cũng đều kinh ngạc đến ngây người, con mắt chăm chú nhìn chăm chú Lâm Phong. 10 ấm phần nguyên liệt tửu, mặc dù là huyền vũ cảnh giới tầng 4 cường giả một hơi nuốt vào trong bụng, e sợ cũng chịu đựng không được đi. Lâm Phong, quả thực điên rồi, phỏng chừng giờ khắc này hắn cũng chịu đựng không được đi. Đoàn người nhìn thấy Lâm Phong mặt sắc không ngừng biến ảo, toàn bộ đều là hỏa diễm chi sắc, trong lòng cũng nói thầm một tiếng, không biết tự lượng sức mình. Địch Long càng là trực tiếp phun ra một thanh âm, sỉ nhục Lâm Phong, uống rượu hắn không sợ, nhưng phần nguyên liệt tửu hắn thưởng thức qua. 10 ấm phần nguyên liệt tửu đồng thời uống vào đi, hắn đều không dám đi thí, e sợ sẽ quá tầng. Này Lâm Phong, điếc không sợ súng. Lâm Phong nghe được Địch Long, đầu đột nhiên giơ lên, trong con người tránh qua một đạo hỏa diễm chi mang. Rượu ngon, ngoạc kép, một thanh âm từ Lâm Phong trong miệng phun ra, chỉ thấy cái miệng của hắn ba mở ra, nương theo âm thanh hạ xuống. Ầm ầm một đạo tiếng vang, một luồng đáng sợ hỏa diễm đột nhiên từ hắn trong miệng phóng thích. Cực kỳ đột ngột, không có nửa điểm dấu hiệu. Này một cái hỏa diễm, còn mang theo mùi rượu, trực tiếp quay về Địch Long phun ra. Địch Long cảm nhận được này cỗ hỏa diễm khí, phản ứng lại, bước chân lập tức chính là run lên. Nhưng này đột nhiên xuất hiện hỏa diễm quá nhanh, trong nháy mắt giáng lâm, cái kia một cái hỏa diễm trực tiếp nhào tới trên người hắn. Đợi được hắn lùi về sau thân thể dừng lại sau khi, trên mặt càng cháy đen một mảnh, trên người quần áo thậm chí đều bị nhen lửa lên, càng làm cho Địch Long ánh mắt lạnh giá chính là, này một cái hỏa diễm càng còn mang theo một ngụm rượu khí phụt lên ở trên người hắn. Địch Long ánh mắt cứng ngắc ở nơi đó, ánh mắt của mọi người cũng đều cứng lại rồi, ngơ ngác nhìn Lâm Phong. Này Lâm Phong, Địch Long không có đi đầu tìm hắn tính sổ, hắn càng trực tiếp quay về Địch Long trước tiên phun ra một cái mùi rượu. Đúng là Vân Phi Dương trên mặt lộ ra một vệt ý cười, không hề có một chút nào cảm giác được bất ngờ, phảng phất này chính là hợp tình hợp lý việc. Đây mới là Lâm Phong chuyện nên làm. Này Địch Long, cũng là huyền vũ cảnh tầng 6 tu vi mà thôi, ở những Long Sơn đó đế quốc người trong xếp hạng cuối cùng, không có quyền lên tiếng, còn muốn bắt nạt hắn cùng Lâm Phong, nhờ vào đó đến khoe oai. Hắn cùng Lâm Phong, há có thể đáp ứng? Đường tiểu thư, rượu này đúng là rượu ngon, có thể không đưa ta một ít? Lâm Phong trong suốt trong con ngươi mang theo một tia chiến nụ cười, tựa hồ có mấy phần ngại ngùng. Thật không tiện, phối hợp hắn cái kia mang theo vài phần hỏa diễm tâm ý túy mắt, đúng là khá là thú vị. Đường U U dừng sốt một chút, gia hỏa này đúng là thật không ngại mở miệng. Này phần nguyên liệt tử, tuy không bằng tầng thứ 99 ấm quỳnh tương ngọc dịch, nhưng là chân chính hiếm thấy rượu ngon. Hơn nữa có thể tụ hỏa diễm sức mạnh, đối với tu luyện hỏa diễm công pháp lực lượng khá là hữu dụng. Hơn nữa còn có thể mở rộng kinh mạch, đốt cháy chân nguyên, để chân nguyên lực lượng càng vận hành như thường. Rượu này cực kỳ quý giá, Lâm Phong trực tiếp dùng để uống 10 ấm đã là rất nhiều, bây giờ hắn càng còn không thấy ngại mở miệng đòi hỏi. Nhưng xem Lâm Phong cái kia phảng phất bị ngọn lửa thiêu đốt quá mặt, như trước sạch sẽ trong suốt con mắt, rồi lại không nhường chút nào người phản cảm, tựa hồ rất thú vị. Người còn đang suy nghĩ uống rượu, lúc này một bên Địch Long lạnh lùng phun ra một thanh âm phi thường lạnh. Này Lâm Phong, đem một ngụm rượu khí thổ ở trên người hắn, để hắn chật vật như vậy, thầm nghĩ vẫn là uống rượu. Lâm Phong quét Địch Long một chút, không để ý đến, ánh mắt lại chuyển qua nhìn về phía Đường U U. Đã thấy Đường U U trên mặt hiếm thấy lộ ra một vệt ý cười, quay về Lâm Phong nói: ta rượu này nhưng là có giá trị không nhỏ, bất quá ngươi nếu mở miệng, ta cho nữa ngươi 10 ấm. 10 ấm? Lâm Phong lẩm bẩm nói nhỏ thanh, tựa hồ có mấy phần chần chờ. Điều này khiến người ta quần lại là một trận ngạc nhiên. Gia hỏa này là ngại ít, ta có thể cùng ngươi đổi. Lâm Phong quay về Đường U U mở miệng nói. Bất quá Đường U U nhưng là lắc lắc đầu. Đường gia chế riêng cho rượu cũng không phải cuối cùng. Một ngày 20 ấm đã nhiều lắm rồi, cho hắn 100 ấm, ta sẽ lấy ra đồng giá đồ vật để đền bù Đường gia. Lúc này vẫn trầm mặc Quân Mạc Tích đột nhiên mở miệng, khiến người ta quần ánh mắt cũng đều là ngưng lại. Quân Mạc Tích muốn đưa Lâm Phong rượu, hơn nữa vẫn là 100 ấm, liền ngay cả Đường U cùng Lâm Phong đều rất vô cùng kinh ngạc. Ánh mắt nhìn Quân Mạc Tích, Đường U gật đầu một cái nói: nếu ngươi nói như vậy, ta liền ngoại lệ một hồi, chuẩn bị kỹ càng 100 ấm phần nguyên liệt tử. Đường U gõ gõ bàn, phun ra một thanh âm, để Lâm Phong ánh mắt hơi ngưng lại. Không nghĩ tới càng vẫn đúng là có thể đạt được nhiều như vậy phần nguyên liệt tử, lần này cũng coi như là không uổng chuyến này. Cảm tạ. Lâm Phong quay về Quân Mạc Tích khẽ gật đầu, nếu Quân Mạc Tích muốn đưa, hắn liền thu. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.